Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Đi hỗ trợ, phi thuyền thong thả trở lại Lam Tinh. Amy, ngươi thử tính tới gần, cái kia đại hắc động, quả thực, giống như ngải sắt lâm liệu, định như vậy. Hắn hấp lực đã đặc biệt tiểu, cơ hồ không cảm giác, thậm chí này mây đen đã ở chậm rãi tán đi. Bên trong mơ hồ có thể nhìn đến Tô Tần thân ảnh. Không thể tưởng được biện pháp này nhưng lại thật sự hữu hiệu. Amy, ngươi lúc ban đầu cũng không xem trọng phương pháp này. Tổng cảm thấy lợi dụng đường khiêm thời gian đảo lưu dị năng biện pháp quá mức vô nghĩa. Vạn nhất không đem Tô Tần chế trụ ngược lại đem chính mình cấp làm không có. Kia đã có thể bị thúc giục. Đào Lâm hạ phi thuyền, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Khương Dận bên người. Ngươi thế nào đã trở lại? Khương Dận hai hào cười hỏi. Ta trở về hỗ trợ. Đào Lâm ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen thản nhiên, Âu Dương cùng Mạch Yến thân ảnh đã triệt để hiển hiện ra. Không chỉ là bọn họ hai cái, thậm chí bao gồm Tô Tần thân ảnh cũng hiện ra. Nàng toàn bộ thân thể đều là tối đen, ánh mắt bên trong hào quang lòe lòe, giống như tinh quang bình thường. Nhìn qua có chút ngạc nhiên. Mỹ cả mờ ni, các ngươi đừng đánh, Tô Tần muốn chết. Đào Lâm một tiếng la lên. Hai người nhất tề quay đầu nhìn về phía Tô Tần. Bên người nàng mây đen tán đi, kia thuyết minh nàng hấp thu này nọ lực lượng nhỏ. Nếu loại này lực lượng không có, kia bọn họ lại không thể có thể ở xuyên thấu hắc động rời đi nơi này. Hai người liếc nhau, cùng theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kiên trì cùng phẫn nộ. Buông tay, Mạch Yến lạnh lùng nói, trong mắt lóe sát ý. Đừng làm cho ta thật sự đối với ngươi động thủ. Chẳng lẽ vừa mới động thủ là giả sao? Âu Dương tựa tiếu phi tiếu hỏi. Bỗng nhiên nắm chặt thiết quyền, một quyền nện ở Mạch Yến trên người. Kỳ giáp phát ra kẹo kẹt thanh âm. Âu Dương trên người thiết khối bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ninh ra vặn vẹo hình dạng đến. Ha ha ha, Mạch Yến phát ra một trận cuồng tiếu. Loại này giáp này nọ cũng dám ra đây, mất mặt xấu hổ. Ta một quyền tạt tử ngươi. Kỳ giáp nắm thành thiết quyền, lóe lẫm lẫm hàn quang, nhằm phía Âu Dương đầu. Phanh, ba quang trong vắt, giống như mặt nước gợn sóng bình thường ở không trung đẩy ra. Hắn nắm tay bị ngăn cản ở khoảng cách Âu Dương 2 cm vị trí, lại cũng vô pháp đi tới. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Mạch Yến muốn rút về thiết quyền, lại phát hiện tay hắn dường như bị cái gì vậy vây khốn. Đúng là vô luận như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích. Trong suốt quần sáng hóa thành một cái nắm tay, đem tay hắn gắt gao bao vây trụ. Vô liêm sỉ, có bản lĩnh buông ra ta. Mạch Yến giống giận, phẫn nộ muốn xông lên đi giết Đào Lâm Money. Đào Lâm bất vi sở động, tay kia thì vung lên, đưa hắn hai chân, hai tay đều bắt lấy. Âu Dương dùng sức túm ngọc quan tài, khả hắn hạ lực lượng lớn nhất khí, đúng là vô luận như thế nào cũng vô pháp túm xuất ra. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vây khốn ta, có thể mang đi hắn. Các ngươi mơ tưởng. Mạch Yến dùng sức thét lên, đem ngọc quan tài nặn ra một cái khe. Âu Dương chau mày, nếu là này ngọc quan tài hỏng rồi, lấy đường khiêm chính mình năng lực, không có khả năng lại dẫn hắn rời đi. Âu Dương phi khởi một cước đá vào Mạch Yến trên người. Mạch Yến chỉ cảm thấy kỳ giáp một trận chớp lên, nghĩ càng dùng sức, ngươi không nhường ta đi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, phải chết đại gia cùng chết. Bang bang phanh, Âu Dương không ngừng đá hắn kỳ giáp, nhưng Mạch Yến là hạ quyết tâm, đúng là vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Ngươi muốn thế nào? Ta phải về nhà. Mạch Yến hung hăng cắn răng. Ngươi phải đi về. Ta cũng phải đi về. Hắn không có khả năng mang ngươi ki giáp trở về. Không có ngươi, liền có khả năng. Âu Dương lạnh mặt, đợi ở làm tinh thượng ngoại tinh nhân, bao gồm ngải sắt lâm ở bên trong. Người nào không nghĩ về nhà, không nghĩ rời đi này. Hắn cũng tưởng trở về, trở lại từ trước tìm được thân thể của chính mình. Ngay cả là cái tử, cũng hẳn là hoàn chỉnh chính mình. Âu Dương, phát ra, ta đến, Đào Lâm hét lớn một tiếng. Âu Dương cúi mâu nhìn nàng một cái, đối với Đào Lâm vô điều kiện tín nhiệm, nhường hắn chậm rãi lui hai bước, lặng lặng cùng đợi, ngươi bất quá một cái kết giới dị năng mà thôi, ngươi cho là ngươi thật sự có thể vây khốn ta. Mạch Yến cười lạnh bắt đầu dùng sức dãy giụa. Kết giới ở hắn lôi kéo hạ vặn vẹo biến hình, phách một tiếng hóa thành một mảnh tinh quang. Phanh, một cái khác kết giới ầm ầm tới đưa hắn đè ép ở kết giới thượng. Hai tầng kết giới giống như hai bức tường bình thường đưa hắn thành chữ to đè ép. Buông ra ta, có bản lĩnh ngươi buông ra ta, chúng ta chính diện so đo. Mạch Yến dùng sức thét lên. Đào Lâm bất vi sở động, kết giới theo tâm ý của nàng mà chậm rãi biến hóa ra bất đồng hình thái. Này ki giáp chính là tinh tế lý đặc hữu cương thiết chế tạo, thập phần chắc chắn. Bình thường ki giáp căn bản không phải là đối thủ của hắn, càng vô pháp hư hao nó mảy may. Là dĩ Mạch Yến cũng không lo lắng. Một cái lam tinh thượng tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì bản sự, nàng cho dù lại thế nào đè ép cũng sẽ không bị ki giáp tạo thành một điểm thương tổn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng uổng phí khí lực. Hắn cung khởi lưng, khúc khởi đầu gối bắt đầu dùng sức đỉnh kết giới. Kết giới bị băng liệt ra một cái khe, mắt thấy sắp vỡ vụn, phanh. Lại một tầng kết giới âm âm tới. Ngươi tiếp tục, ta kết giới còn nhiều mà. Đào Lâm đối Amy ngươi vẫy vẫy tay. Amy ngươi cầm một cái này nọ đã đi tới. Cấp, đây là ngươi muốn ki giáp kỹ càng cấu tạo đồ. Nhưng là ta được nói cho ngươi, thứ này bình thường sửa chữa ki giáp nhân đều xem không hiểu. Ngươi vẫn là đừng uổng phí khí lực. Không có khả năng dỡ xuống. Âu Dương chậm rãi rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tiểu đào tử, ngươi gần nhất khẩu vị nhưng là càng lúc càng lớn. Này ngươi nếu có thể bắt nó hủy đi. Này ki giáp sư nhưng là muốn khóc. Ki giáp kia cũng không phải tùy tiện có thể sách đùa. Không chỉ cần chuyên nghiệp tri thức qua cứng rắn, còn cần đại lực khí. Liền đầu gối kia nhất tiểu khối cũng không phải ngươi nói có thể làm xuống dưới. Có thể làm xuống dưới, không phải Đào Lâm này tiểu cô nương có thể chuyển đến. Đào Lâm quét hắn liếc mắt một cái cũng không ngôn ngữ, chỉ cấp tốc lay động kia giống như chúng anh từ điển bình thường hậu sách vở. Mạch Yến nhìn đến nàng lâm thời phiên thư, ha ha nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi đừng choáng váng, thứ này liền tính là đứng đầu ki giáp sư đến xem kia cũng là cần 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn thấu, liền ngươi một cái tiểu nha đầu, vẫn là buông tha cho đi. Tất cả mọi người không có phát ra tiếng, một đám nín thở xem Đào Lâm Money kiễng chân trông ngóng, đều ngóng trông Đào Lâm cho hắn một bạt tai. Hung hăng đánh mặt hắn, Đào Lâm rất nhanh phiên hoàn, mọi người đều là nín thở, khẩn trương xem nàng, thế nào, xem hiểu sao, Âu Dương hỏi, Đào Lâm lắc đầu, xem không hiểu, mặt trên đều là ngoại tinh văn, nàng thế nào nhận thức, mọi người một trận thất vọng, ta còn tưởng rằng Đào Lâm muốn đại triển thần uy. Kết quả căn bản không thấy biết. Lục Hiên tiếc nuối nói. cho ngươi nhìn ngươi cũng không nhất định có thể xem hiểu. Thư Dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng đối này xem kịch vui nam nhân có chút phiền chán. Ta chính là nói mà thôi, tức giận cái gì a? Âu Dương không nói gì, nở nụ cười một chút, ân ủi nói, xem không hiểu cũng không có gì. Thứ này, ta cũng là hoa thời gian rất lâu tài nghiên cứu biết. Nga, Đào Lâm sống giật mình mười ngón. Một đạo mây không thể sát quang theo trên ngón tay nàng phát ra. Có vài thứ, không cần xem hiểu, giống nhau có thể làm đến. Âu Dương không hiểu, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Mạch Yến trong lòng kinh hãi, ở cảm giác chung, có một loại không hiểu gì đó đang ở xâm nhập hắn ki giáp khe hở. Thông thả hơn nữa nguy hiểm money không CV by Loverly đây không? Hết chương.